Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2285, chân tàn tật nguyên phối, 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tear Eater C Eater H. Nhưng bây giờ hắn coi như so sánh cam tâm tình nguyện. Dù sao rơi xuống đường quả trong tay, Duyên Hảo tập đoàn còn sống sót tỷ lệ rất lớn, có thể sẽ phát triển rất tốt, mà hắn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Song phương giao dịch hoàn thành về sau, Tần Đình mặt lộ phức tạp cùng đường quả nói. Hy vọng ngươi có khả năng thật tốt phát triển Duyên Hảo, công ty đều là ta, làm sao phát triển kia cũng là ta sự tình, cùng Tần tiên sinh không có quan hệ a. Đường quả cười nói. Tần Đình không có tranh luận, nện bước nặng nề bộ pháp rời đi. Đường quả cùng con thừa cổ đông nhìn nhau mắt. Còn có muốn đem cổ phần bán cho ta sao? Sau đó nàng đối với trong đó hai cái đại cổ đông nói. Hai người các ngươi, đem cổ phần đều chuyển cho ta đi. Tiền một hồi liền đánh tới các ngươi tài khoản. Mười mấy cái tiểu cổ đông hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không có động tĩnh. Tất nhiên công ty bị Đường tiểu thư mua lại, tiền cảnh khẳng định rất tốt. Trong đó có một cái đại cổ đông, đứng lên, đi đến Đường quả trước mặt, mỉm cười nói. Tiểu thư, Đường tiên sinh gọi ta đem ta danh nghĩa cổ phần, đều chuyển cho ngươi, không quản tiểu thư muốn làm cái gì, Đường tiên sinh đều sẽ ủng hộ, nguyên lai ngươi chính là ba nói vị kia sao, đúng vậy, tiểu thư, được, chuyển cho ta đi, còn thừa cổ đông, vẫn không có động tĩnh, Đường quả cũng lười cùng bọn hắn nói. Sau đó, ngày thứ hai, Duyên Hạo tuyên bố phá sản. Tự nhiên, phá sản Duyên Hạo đã trở thành lịch sử. Tần Đình trong nhà ăn cơm, thu tới tay cơ thanh âm nhắc nhở, trong lúc vô tình mở ra xem, liền lựa đi ra một cái tin tức, Đường thị tiểu thư thu mua Duyên Hạo tập đoàn, quay người tuyên bố phá sản là vì cái nào, rõ ràng là một đầu tài chính và kinh tế tin tức, đề mục lại là như thế cầu huyết. Tần Đình nhìn chằm chằm cái tin tức này nhìn hồi lâu, rốt cục cổ họng khô, miệng đắng chát. Hắn gọi Đường quả điện thoại, vang hai tiếng bị tiếp lên, hắn hỏi. Vì cái gì? Cái gì? Tại sao phải để Duyên Hạo phá sản? Người không biết kia là ta nhiều năm tâm huyết sao? Tần Đình giọng nói, đã có chút chất vấn, Đường quả cảm thấy đi. Cái này nam nhân cho tới bây giờ đều không có làm rõ chính mình vị trí. Hắn dựa vào cái gì chất vấn nàng đâu? Có thể ngươi đã đem nó bán cho ta. Ta là một cái chân không thể đi bộ, thân thể không tốt. Lại không thể có hậu đại tàn phế, sớm cùng ngươi đã nói, ta không có nhiều như vậy tinh lực đến xử lý những thứ này. Đường ra công ty đã đủ, một cái Duyên Hảo, thật hấp dẫn không được ta, vậy ngươi tại sao phải mua, là ta giá cả phù hợp ngươi trong suy nghĩ giá cả, ngươi không bán, ta làm sao mua đâu. Trước ngươi liền có thể bán cho những người khác a, hắn làm sao biết, nàng là mua đi trực tiếp phá sản, nếu sớm biết, hắn sẽ bán cho nàng sao. Ngươi là tại oán ta, cho nên mới dạng này trả thù ta đi. Ngươi vốn là không có gì cả đến ta Đường ra. Rời đi thời điểm lẽ ra không có gì cả rời đi. Ta nói đúng không? Duyên Hảo là lợi dụng ta Đường ra tài nguyên tạo dựng lên. Ngươi cảm thấy làm như vậy đúng không? Quên nói cho ngươi. Duyên Hảo ngoại trừ ngươi, lớn nhất cổ đông có một nửa đều là ta an bài. Nếu là không có ta mấy cái này cổ đông, ngươi Duyên Hảo sẽ thuận lợi như vậy sao? Ngươi. Phía trước cái kia hạng mục lớn, hợp tác với người đầu tư cũng là ta người, ta an bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, là ta kêu hắn rút vốn, mục đích là phá đổ Duyên Hảo, dù sao, Duyên Hảo có thật nhiều hạng mục, đều là ta sắp xếp người làm, bằng không thì phát triển tốt như vậy Duyên Hảo, làm sao có thể mắt xích tài chính lập tức liền gãy mất đâu. Cách chương.